Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2218, Đồng Tuyết Ly thân thế cửu khúc ngọc hư đan đến tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Phong tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua cho mai cửu diệp kim liên, hổ nguyên quả thanh hoàng tham, tuyết lân hoa trong ngọc giản ghi lại không ít đồ vật, phần lớn là linh dược linh quả, ngoại giới hiếm thấy. Trước khi lên đường, bọn hắn đã tra xét gia tộc bảo khố, biết gia tộc bảo khố có cái nào tu tiên tài nguyên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngọc giản lên ghi lại đồ vật gia tộc bảo khố đều không có. Khương đạo hữu, nhất thời bán hội chúng ta cũng không biết đi nơi nào tìm, ngươi có thể hay không chỉ điểm một hai. Chấm, Đồng Tuyết Ly khách khí hỏi, truyền văn có nhân tại Chư Long Sơn nhìn thấy hổ nguyên quả thụ, vị trí cụ thể không rõ ràng, nơi đó có lục giai yêu thú ẩn hiện, chúng ta đã từng phái người đi nơi đó tìm kiếm hổ nguyên quả thụ tổn thất nặng nề. Khương Vân Húc chi tiết nói, Chư Long Sơn quanh năm bị chướng khí bao phủ, sinh tồn lấy không ít độc trùng độc thú, thậm chí có lục giai yêu thú ẩn hiện. Khương gia có ngũ vị luyện hư tu sĩ, hai vị ngoại xuất du lịch, một vị bế sinh từ quan, một vị gần độ đại thiên kiếp, còn có một vị luyện hư tu sĩ tọa trấn gia tộc thoát thân không ra, nếu không phải như thế, Khương gia luyện hư sớm đã đem hổ nguyên quả đem tới tay. Chư Long Sơn, hổ nguyên quả. Vương Thanh Phong chau mày, hắn bất quá hóa thần sơ kỳ, thực không phải lục giai yêu thú đối thủ. Trong phường thị có đại hình truyền tống trận, các ngươi truyền tống tiến về Chư Long Sơn, có thể tiết kiệm không ít thời gian, có nhiều vị đạo hữu cũng tiếp nhiệm vụ này, người nào trước lấy tới hổ nguyên quả, vân chi nhưỡng chính là của người đó, chúng ta tồn kho không nhiều lắm. Khương Vân Húc nhắc nhở, giọng thanh khẩn, đa tạ Khương đạo hữu nhắc nhở chúng ta nếu như lấy tới phía trên này đồ vật sẽ đến cùng ngươi mua sắm vân chi nhưỡng. Vương Thanh Phong cảm ơn nhất thanh cùng Đồng Tuyết Ly rời đi. Đi ra Túy Tiêu Lâu, tâm tình của hai người nặng nề. Chúng ta đi tiệm khắc phô đi dạo một vòng, nói không chừng có những biện pháp khác. Đồng Tuyết Ly đề nghị, Vương Thanh Phong gật gật đầu, đáp ứng. Bọn hắn bốn phía nghe ngóng chữa trị kinh mạch đứt gãy linh đan diệu dược, khoan hãy nói, thực bị bọn hắn thăm dò được nhất trùng lục giai trận pháp thất tinh huyền linh trận, có thể tăng tốc khỏi hàn tốc độ, bất quá hơn 200 năm phía sau, mới có thể tổ chức đấu giá hội. Sau ba canh giờ, bọn hắn từ nhất tòa cửu tầng cao kim sắc gác lửng đi ra, vẻ mặt thất vọng. Kim sắc gác lửng bảng hiệu bên trên viết, Ngọc Đan Lâu, ba chữ to, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Bọn hắn chạy một lượt trong phường thị đại cửa hàng, ngoại trừ vân chi nhưỡng cùng thất tinh huyền linh trận, không có những biện pháp khác có thể giúp đến Uông Như Yên. Chúng ta lại đi mặt khác đại phường thị đi dạo một vòng đi. Nói không chừng, Đồng Tuyết Ly lời còn chưa nói hết, một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Tuyết Ly, ngươi như thế ở chỗ này, ta tìm ngươi tìm thật đáng. Vừa dứt lời, một trận gió nhẹ thổi qua, một tên cao cao gầy teo thanh bào lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thanh bào lão giả ngũ quan đoan chính, giữ lại râu dài, lưng cõng một ngụm trường đao, vỏ đao dùng vải thô bao vây lại, trên thân tàn mát ra một cỗ nồng đậm sát khí, trên quần áo có không ít màu nâu huyết tích, xem xét chính là trải qua giết chóc. Từ lão giả trên người tán phát ra cường đại linh áp đến xem, rõ ràng là luyện hư tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tuyết Ly nhìn thấy thanh bào lão giả, lông mày nhíu chặt, mặt lạnh lấy nói ra. Ta nói qua rất nhiều lần rồi, đừng quấn lấy ta, ngươi lại theo ta. Chấm, không có ta thật không có đi theo ngươi. Thanh bào lão giả vội vàng khoát tay, thần sắc khẩn trương, tựa hồ rất tại ý Đồng Tuyết Ly thái độ, hắn chú ý tới Đồng Tuyết Ly phụ nhân cách ăn mặc nghi ngờ nói. Ngươi thành thân rồi, với ngươi không quan hệ, Đồng Tuyết Ly ngữ khí băng lãnh, nàng nhìn về phía Vương Thanh Phong ôn nhu nói ra. Phu quân, ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút tựu tới. Vương Thanh Phong gật gật đầu, đáp ứng. Đồng Tuyết Ly đại bước hướng về một nhà trà lâu đi đến, thanh bào lão giả vội vàng đuổi theo. Không có qua bao lâu, bọn hắn xuất hiện tại một gian nhã gian bên trong. Hắn đối ngươi được chứ? Cái gì xuất thân, các ngươi có hài tử à, cũng tại phường thị à, ta có thể nhìn một chút à, thanh bào lão giả ân cần hỏi han, thần sắc khẩn trương. Với ngươi không quan hệ, ngươi đã hại ta nửa đời trước, ta không hy vọng tuổi già còn muốn bị ngươi liên lụy. Đồng Tuyết Ly ngữ khí băng lãnh. Thanh bào lão giả khẽ thở dài một hơi, nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không chịu tha thứ cha a cha. Hừ, ta không có ngươi cái này cha, ngươi bỏ lại bọn ta nương ba thời điểm, ngươi nghĩ tới ngươi là cha ta. Ngươi bốn phía tìm người so tài, trêu chọc một đống cừu địch, nghĩ tới ngươi là cha ta. Đại ca bị người giết chết thời điểm, ngươi ở đâu? Ta nương bị người giết chết thời điểm, ngươi ở đâu? Ta bị người đuổi giết thời điểm, ngươi ở đâu? Có ngươi như thế làm cha. Mặc kệ vợ con coi như xong, bốn phía trêu chọc cừu gia, ghét bỏ chúng ta mệnh dài. bọn hắn đánh bất quá ngươi, tới tìm chúng ta gây phiền phức, ta nương cùng đại ca đều chết tại Cừu gia của ngươi trên tay, ta bị người đuổi giết mấy chục năm, không ngủ qua nhất cái an giấc, không dám có chút lười biếng, cả ngày nơm nớp lo sợ. Đồng Tuyết Ly ngữ khí lạnh lùng, hai mắt phiếm hồng. Đoạn Thông Thiên, ta cảnh cáo ngươi, ta hiện tại sống rất tốt, ngươi nếu là dám hủy hạnh phúc của ta, đừng trách ta đối ngươi không khách khí, ta nói được thì làm được. Đồng Tuyết Ly hít sâu một hơi, cắn răng nói, ngữ khí nghiêm khắc. Đoạn Thông Thiên ánh mắt ảm đạm xuống, nhẹ giọng nói ra. Ngươi trôi qua hạnh phúc liền tốt, ta sẽ không liên lụy ngươi, ta đã vì ngươi nương cùng Phong Nhi báo thù, ta liền ở tại Ngọc Dương Cốc Ngọc Dương Lâu, ngươi muốn là gặp được phiền toái gì, có thể tới tìm ta, hoặc là dùng thiên âm bàn liên hệ ta, chỉ cần ngươi mở miệng, để cho ta làm cái gì đều được. Ngươi không cần đi theo ta là được, ngươi qua ngươi, ta qua ta. Đồng Tuyết Ly nói xong lời này, đi ra ngoài. Đoạn Thông Thiên thở dài một hơi, áy náy nói. Tuyết Ly, thật xin lỗi, cha sai. Xin lỗi có làm được cái gì? Ta nương cùng đại ca không sẽ sống tới, ngươi họ Đoàn, ta họ Đồng, chúng ta không quan hệ. Đồng Tuyết Ly âm thanh lạnh lùng nói, sải bước đi ra ngoài. Đi ra trà lâu, Đồng Tuyết Ly liếc mắt liền thấy được Vương Thanh Phong. Vương Thanh Phong không có hỏi tới Thanh Bảo lão giả thân phận, cùng Đồng Tuyết Ly hướng về Ngọc Dương Điện đi đến. Trong phường thị truyền tống trận phần lớn tại Ngọc Dương Điện, có thể truyền tống đi mặt khác đại phường thị, bọn hắn tính toán nhiều chạy mấy nơi, hy vọng có thể tìm tới chữa trị Uông Như Yên linh đan diệu dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Hải Cung, một mảnh rộng lớn Mai Hoa Lâm, có thể nhìn thấy một chút kỳ chân dị thú, Mai Hoa Lâm chỗ sâu có nhất tọa cửu tầng cao hồng sắc gác lửng. Trong lầu các một tên ngũ quan diễm lệ váy xanh thiếu phụ ngồi ở chủ vị lên, mi tâm có nhất cái mai hoa đồ án. Lưu Ngọc Mai, lục giai luyện đan sư, Tôn Nguyệt Kiều đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Tôn sư điệt nghe nói ngươi đang tìm kiếm cửu khúc ngọc hư đan, bình này cửu khúc ngọc hư đan tiễn ngươi coi như là đổi với ngươi kia hai kiện thông thiên linh bảo. Lưu Ngọc Mai ngọc thủ vừa nhấc nhất cái màu xanh bình sứ bay ra, hướng về Tôn Nguyệt Kiều bay đi. Đa tạ Lưu sư thúc ban thuốc, trước khi lên đường, cha mẹ liên tục căn dặn, để cho ta phải tất yếu thỉnh Lưu sư thúc tiến về Thanh Liên đảo tham gia khánh điển, nếu không phải Thanh Ly Hải vực Hàn đạo hữu mời cha đi Tuyết Nhạn phường thị làm khách, cha liền sẽ tự mình đến đây mời. Tôn Nguyệt Kiều nhận lấy bình sứ cung kính thanh âm. Nàng đánh lấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cờ hiệu, bái phỏng phi thăng hệ phái luyện hư tu sĩ, đặc biệt là lục giai trận pháp sư cùng lục giai luyện đan sư, đưa ra trọng lễ, mời bọn hắn tham gia khánh điển. Vương gia thiếu nhất trận pháp sư cùng luyện đan sư, nếu như Trấn Hải Cung luyện hư tu sĩ nguyện ý chỉ điểm 1-2, Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Thu Dục tiến bộ hội mau một chút. Hàn Trường Phong xác thực mời qua Vương Trường Sinh đi Tuyết Nhạn phường thị làm khách, chỉ bất quá không phải hiện tại. Tôn Nguyệt Kiều là nói cho Lưu Ngọc Mai, Vương Trường Sinh mạng lưới quan hệ không nhỏ, có thể giúp một tay thu thập tu tiên tài nguyên. Lưu Ngọc Mai thân là lục giai luyện đan sư, phổ thông vật liệu không lọt nổi mắt xanh của nàng, Thanh Ly Hải vực tu tiên tài nguyên có lẽ có thể hấp dẫn Lưu Ngọc Mai. Lưu Ngọc Mai tự nhiên nghe được Tôn Nguyệt Kiều ý tứ trong lời nói ra. Người trở về truyền cáo Vương sư đệ, ta nhất định đến đúng giờ, nhường hắn giúp ta lưu ý một cái này mấy loại vật liệu. Nàng tay áo lắp một cái, một mai thẻ ngọc màu đỏ bay ra, rơi vào Tôn Nguyệt Kiều trên tay. Tôn Nguyệt Kiều thần thức quét qua, miệng đầy đáp ứng. Lưu Ngọc Mai dặn dò vài câu, nhường nàng lui xuống. Trở lại chỗ ở, Tôn Nguyệt Kiều vui vô cùng, lần này đến Trấn Hải Cung, nàng đưa ra nhiều kiện thông thiên linh bảo, chẳng những thuận lợi lấy được cửu khúc ngọc hư đan, còn mời nhiều vị cao giai trận pháp sư, luyện đan sư đến Thanh Liên đảo tham gia khánh điển, những này nhân chỉ điểm một chút Vương gia luyện đan sư cùng trận pháp sư, bọn hắn tiến bộ sẽ nhanh hơn. Cũng không biết lục đệ cùng lục đệ muội như thế nào. Tôn Nguyệt Kiều tự nhủ, nàng lấy ra chuyện tấn bản, triệu tập tộc nhân, rời đi Trấn Hải Cung. Uông Như Yên chờ lấy linh đan chữa thương, Tôn Nguyệt Kiều không dám trì hoãn, ngựa không ngừng vó đi Thanh Liên đảo đuổi. Cách chương.